yêu em gái của bạn thân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ly trà sữa, cô nghe thấy trà sữa liền quay sang nhìn anh cười, gật đầu đồng ý. Được rồi, em tha. Anh bất lực nhìn cô không nói nên lời, rốt cuộc là cô yêu trà sữa hay yêu anh, trong khi anh dỗ mãi cô không nghe mà chỉ cần dở trà sữa ra mà cô đã vui vẻ tha cho anh. Hai người ngồi trong phòng một lúc thì dưới nhà có người nhấn chuông cửa, anh bế Mộng Ánh xuống dưới rồi đặt cô ngồi xuống sofa, mình đi ra mở cửa, Đinh Tuấn Trạch mở cửa thì ra đó chính là người giao trà sữa, ban nãy ở trên phòng anh đã đặt rồi. Anh trả tiền rồi đóng cửa lại, đặt hai ly trà sữa trước mặt cô. Mộng Ánh vui vẻ cầm lấy ly trà sữa được đặt trên bàn mà uống, Đinh Tuấn Trạch đi lại ngồi cạnh cô nhìn cô uống ly trà sữa kia, Mộng Ánh thấy anh nhìn mình liền quay sang hỏi. Anh uống không? Đinh Tuấn Trạch do ban nãy hơi giận vì cô chọn trà sữa chứ không nghe lời xin lỗi của anh, nên anh hất mặt lạnh lùng đáp. Anh không thích uống, ngon mà, anh uống thử đi, nói xong cô hút một ngụm thì tự nhiên Đinh Tuấn Trạch giữ gãy kéo cô lại hôn vào môi cô, nuốt hết ngụm trà sữa trong miệng cô, anh rời môi cô khẽ liếm môi nhìn cô cười. Cũng được, anh, trên bàn còn một ly kìa, sao anh không lấy uống mà lại uống kiểu đó? Đinh Tuấn Trạch dựa lưng ra ghế thảnh thơi đáp. Như vậy ngon hơn, Mộng Ánh bất lực không nói câu nào quay sang tiếp tục uống ly trà sữa trên tay mình, Đinh Tuấn Trạch cay lưng lại nằm xuống đầu đặt lên đùi Mộng Ánh ngồi bấm điện thoại. Mộng Ánh nhìn xuống anh khẽ mỉm cười lấy một tay nghịch tóc anh để cho cô nghịch tóc mình. Tua, Đinh Tuấn Trạch ngồi chơi đến hơn 5 giờ chiều mới về. Lúc này Mộng Cao Lãnh từ trên lầu đi xuống tiến vào bếp, Mộng Ánh thấy vậy đoán Cao Lãnh đang chuẩn bị nấu bữa tối nên cũng đi vào cùng. Mộng Cao Lãnh vừa chuẩn bị đồ nấu vừa quay sang Mộng Ánh, hỏi. Nó về rồi à? Vâng, mới về lúc nãy. Nói rồi hai người bắt tay vào làm, khoảng 30 phút sau đồ ăn được bày ra trên bàn ăn. Mộng Ánh và Mộng Cao Lãnh ngồi xuống ăn cơm, ngồi trong bữa cơm Mộng Cao Lãnh hỏi Mộng Ánh vài câu về việc học. Sau khi ăn xong thì Mộng Cao Lãnh lên trên phòng còn cô thì ở lại thu dọn, một lúc sau cũng đi lên phòng của mình, lấy đồ đi tắm rồi ngồi học bài. Khoảng 11 giờ đêm thì Mộng Ánh cũng học xong, cô rời bàn học chuẩn bị sẵn đồ đi học rồi cũng lên giường đi ngủ. Tua, sáng sớm dậy, chuông báo thức reo lên, Mộng Ánh nghe tiếng chuông kêu với tay tắt báo thức lười biếng bước xuống giường đi vào phòng tắm VSCN rồi thay đồ đi học bước xuống dưới nhà. Mộng Ánh đi xuống vào bếp làm cho mình đồ ăn sáng, cô ăn nhẹ một chiếc bánh mì và cốc sữa ấm. Sau khi ăn xong Mộng Ánh cầm cặp đi học, Mộng Ánh bước ra ngoài cổng đứng chờ ai đó, một lúc sau Diệp Nhi từ xa ngồi trên chiếc xe máy điện đi về phía Mộng Ánh đang đứng đó. Diệp Nhi đi xe lại đến nơi, đưa mũ bảo hiểm cho Mộng Ánh, nói. Lên xe đi, Mộng Ánh tay cầm lấy chiếc mũ Diệp Nhi đưa cho mình rồi ngồi lên xe, Diệp Nhi lái xe đi, vừa lái xe vừa hỏi. Làm bài tập chưa? Làm rồi, lại chưa làm bài tập chứ gì? Thì đó, tí lên cho mượn chép nhá. Tua, khoảng 20 phút sau, hai người cũng tới trường, sau khi cất xe xong cô và Diệp Nhi đi lên lớp, trên đường đi thì cô và Diệp Nhi gặp Đinh Tuấn Trạch và Mộng Cao Lãnh, bốn người nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng tạm biệt nhau rồi đi lên lớp, bước vào lớp, Mộng Ánh thì đưa vở cho Diệp Nhi chép. Chép nhanh đi, sắp vào lớp rồi. Cách chương,